Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 196, an toàn đến. Lốp bốp, đối mặt với chủ động nghênh hướng mình hai người, rồi ma lực kiếm lôi điện quấn quanh, một kiếm nhanh chóng gọt hướng về phía hai người ở trong một người cầm đầu. Bị màu xanh trắng điện quang bao khỏa thân kiếm. Tựa như từ trên trời giáng xuống sấm sét, oanh, vũ khí va chạm, hai người ở trong một người cầm đầu trực tiếp bị vũ khí va chạm uy lực. Đụng đến liên tục rút lui, Gray lúc này chuẩn bị truy hướng về phía người này. Bất quá đúng lúc này, bạch, một mặt kiếm quang theo khía cạnh hướng về phía hắn nhanh chóng đánh tới. Lạnh thấu xương kiếm phong, tựa như mùa đông ở trong hàn phong. Làm hắn không khỏi lông tóc dựng đứng. Keng, Gray nhanh chóng xoay người. Một kiếm quét ra, một tiếng vang thật lớn. Người này đồng dạng bị Gray bổ lui. Mà liền tại người này bị Gray bức lui thời điểm. Ban sơ kia người đã lấy lại sức. Lần nữa hướng về phía Gray công tới. Hai vị hung huyết chiến sĩ. Không hề nghi ngờ. Lúc này vây công hướng về phía Gray hai người đều là hung huyết chiến sĩ. Hai vị sao? Lôi điện trên thân kiếm ma lực quấn quanh. Gray trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Còn có như vậy một tia kích động. Siêu, siêu. Hai người cùng nhau phóng tới Gray. Uống, một tiếng gầm nhẹ. Gray hàn băng dao gió chém ra. Màu xanh dao gió mang theo lạnh thấu xương hàn khí. Đánh úp về phía hai người, né tránh, hai người hiển nhiên sớm đã theo tình báo làm bên trong biết được Gray hàn băng giao gió có được. Mãnh liệt hàn khí, một người hướng về phía một bên tránh né, như tị xà hạt, xa xa tránh đi hàn băng giao gió. Mà cũng chính vì vậy, khoảng cách giữa hai người kéo đến cực mờ. Siêu, nắm lấy cơ hội, Gray đột nhiên phóng tới một người trong đó. Trong tay ma lực kiếm thế đại lực trầm, một kiếm lại một kiếm chém về phía người này. Keng, keng, keng, người này liên tiếp bị Gray chảm lui. Tay càng ngày càng nha, ngăn cản càng ngày càng gian nan. Phốp, rốt cục ngăn cản không nổi. Bị Gray một kiếm hoa tại trên bụng, máu tươi chảy dài. Nhìn thấy đồng bạn bị thương, một người khác ám đạo không ổn. Huyết thú năng lực vận dụng, một viên màu da cam hỏa cầu, bỗng nhiên hướng về phía Gray đánh tới. Phần phật, màu da cam hỏa cầu, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, tựa như từ trên trời giáng xuống lưu tinh, hướng về Gray nhanh chóng đập tới. Nhìn thấy đồng bạn thi triển huyết thú năng lực giải vây, bị thương nam tử trong lòng thở dài một hơi, nhưng liền trong nháy mắt tiếp theo. Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Hưu, đối mặt với đánh tới hỏa cầu, đối phương cũng không có tránh né, mà là như cũ một kiếm đâm thẳng mà ra. Nhìn hắn trái tim đâm thẳng mà tới. Phốp, kiếm đâm vào trái tim của hắn. Khóe miệng của hắn chảy máu, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng không hiểu. Đối phương vì cái gì liều mạng bị thương nặng thậm chí tử vong cũng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Oanh, ngay tại Gray kiếm đâm nhập bị thương nam tử trái tim cơ hồ cùng một thời gian. Hỏa cầu đập vào Gray trên người, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bành, Gray bay ngược, mà bị đâm xuyên trái tim bị thương nam tử thì là bị dư âm nổ mạnh hất bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất cũng đã triệt để chết rồi. Thế mà như vậy. Nhìn thấy Gray tình nguyện bị hỏa cầu đánh trúng muốn giết chết chính mình đồng bạn. Thi triển hỏa cầu nam tử trên mặt hiện ra quái gì? Trong lòng vẻn vẹn chỉ có một sát na vì đồng bạn gặp được như vậy, điên cuồng, đối thủ mà mặc niệm. Sau đó liền nhìn về phía Gray bị tạc bay phương hướng. Cũng nhào tới, hắn cùng bị thương nam tử cũng bất quá là lâm thời chắp vá ra tới thôi. Cũng không có gì giao tình. Chết cũng liền chết. Ngược lại có thể ít một người chia tiền. Cái gì? Chỉ là khi hắn trông thấy bị tạc bay ra ngoài Gray lúc. Trên mặt vẻ mặt, đột nhiên biến kinh hãi, vội vàng ngừng đánh ra trước động tác, cùng trong tưởng tượng bản thân bị trọng thương lại hoặc là trực tiếp mất mạng khác biệt. Cho dù là nhận lấy hắn huyết thú năng lực công kích, Greg trên người cũng không có chút nào nhìn thấy bị thương vết tích. Duy nhất tổn hại địa phương cũng chỉ là Gray trên cánh tay trái quần áo, toàn bộ bị đốt không có, chỉnh cánh tay đều lộ ra, trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Siêu, hoạt động một chút vừa rồi ngăn trở hỏa cầu cánh tay trái. Xác nhận cũng không có sau khi bị thương, Gray khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, mãnh đạp lên mặt đất. Hướng về phía vừa rồi thi triển hỏa cầu nam tử nhanh chóng đánh tới. Sự thật lần nữa chứng minh, thiết tí viên tay sắt liền không thể phá vỡ tầm thuẫn. Cho dù là hung huyết chiến sĩ huyết thú năng lực, cũng khó có thể tổn thương mảy may. Không được, thi triển hỏa cầu nam tử sắc mặt đại biến. Vội vàng lần nữa thi triển hỏa cầu chặn đường hướng về phía Gray. Cũng nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Hai người đều không phải đối thủ của đối phương. Huống chi là một người. Hắn cần chi viện. Ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp hai cái hỏa cầu tập ra. Nhưng đều bị Gray tránh né ra. Mà hắn cùng Gray khoảng cách. Chẳng những không có kéo xa. Ngược lại càng ngày càng gần. Đáng chết. Nhìn qua đã tới gần Gray. Thi triển hỏa cầu nam tử cắn răng, một kiếm nhanh chóng hướng về phía Gray chém tới. Bạch, đối mặt với thi triển hỏa cầu nam tử chém tới kiếm. Gray không tránh không né, tay trái vươn ra ngăn trở, tay phải lại là cầm kiếm hoa hướng về phía đối phương yết hầu. Keng, phốc phốc, thi triển hỏa cầu nam tử kiếm chạm tại Gray trên tay. Gray tay không hư hao chút nào. Mà gây vạch ra kiếm lại là tùy tiện phá vỡ đối phương yết hầu. Lạch cạch, thi triển hỏa cầu nam tử hai mắt không dám, vô lực đổ xuống, chém giết hai người. Gray nhìn về phía báo hình huyết thú. Báo hình huyết thú vẫn như cũ cùng cái kia cuồng huyết chiến sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Báo hình huyết thú thỉnh thoảng theo từng cái phương hướng đánh úp về phía cái kia cuồng huyết chiến sĩ. Mà cái kia cuồng huyết chiến sĩ thì là vẻ mặt nghiêm túc. Mặt mũi tràn đầy đề phòng. Trên người đối phương đã có tổn thương. Chiếm cứ ưu thế chính là báo hình huyết thú. Bất quá đối phương dù sao cũng là cuồng huyết chiến sĩ. Xem cái này xu thế. Báo hình huyết thú muốn đánh bại đối phương. Một lát khẳng định là không làm được. Nghĩ nghĩ, Gray cũng không có tiến đến cùng báo hình huyết thú tụ hợp. Cho dù nhiều hắn một cái hung huyết chiến sĩ, cũng chưa chắc có thể nhanh chóng cầm xuống đối phương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những phương hướng khác. Hai nữ tử đội ngũ cùng cái khác giặc cướp kịch liệt giao thủ. Bất quá tình thế cũng không tốt. Giặc cướp mặc dù nhân số ít đi không ít, nhưng thực lực tất cả đều cực mạnh. Hung huyết chiến sĩ số lượng càng nhiều. Đã có hơn 10 cái hộ vệ bị giết. Nữ tử váy trắng đang bị hai cái hung huyết chiến sĩ vây công, cũng tỏ ra có chút chật vật. Bất quá đối phương tu luyện hẳn là đặc thù huyết pháp, thực lực so với đồng dạng hung huyết chiến sĩ mạnh hơn. Cho dù là đối mặt hai cái hung huyết chiến sĩ vây công, cũng chỉ là ở vào hạ phong mà thôi. Siêu, Gray lao thẳng tới bên trong một cái vây công hướng về phía nữ tử váy trắng hung huyết chiến sĩ. Bỗng nhiên cảm giác khía cạnh có lực gió đánh tới. Cái này hung huyết chiến sĩ biến sắc. Trong tay chiến đao phản xạ có điều kiện quét hướng phương hướng này. Keng, một tiếng vang thật lớn. Hắn liên tục hướng về sau rút lui. Cũng nhìn thấy đánh úp về phía hắn người. Rõ ràng là trước đó thương nghị bên trong. Cần đặc biệt chú ý một người trong đó. Vì thế bọn họ còn phân ra hai vị hung huyết chiến sĩ vây công đối phương. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Hai người kia đâu? Căn bản không có cho hắn nghĩ tới càng nhiều cơ hội. Rút kiếm trong tay, đã một kiếm hướng về phía hắn đâm thẳng tới. Keng, keng, keng, đối mặt với Gray thế đại lực trầm. Hơn nữa theo từng cái phương hướng đánh tới công kích, nam tử không có ngoại lệ. Lần nữa bước phía trước hai vị đồng bạn theo gót, bị Gray một kiếm đâm xuyên trái tim mà chết. Giết chết đối phương, Gray lao thẳng tới địa phương khác mà đi, mà nữ tử váy trắng cũng tại trải qua sau khi giao thủ. Giết chết đối thủ của mình, giết tử đối thủ sau. Nàng ánh mắt thật sâu nhìn một cái Gray phương hướng, mới chạy về địa phương khác. Nếu như nàng không có nhìn lầm, đối phương gặp phải đồng dạng là hai vị hung huyết chiến sĩ vây công. Đồng dạng là đối mặt hai vị này hung huyết chiến sĩ, mình bị áp chế ở hạ phong, nhưng đối phương lại là phản sát hai vị này hung huyết chiến sĩ. Giữa hai người, mạch yếu lập phán, nàng càng ngày càng xem không hiểu người này. Tựa hồ không có cái gì thân phận, nhưng triển hiện ra mỗi một dạng đều cực kỳ để cho người ta chấn kinh. Vô luận là cái loại này khống chế huyết thú thi thể thủ đoạn, lại là một người phản sát hai vị hung huyết chiến sĩ, đều tuyệt không là bình thường quý tộc gia tộc tử đệ có thể làm đến. Lui, mười mấy người đến từ thế lực khác nhau, nhìn thấy bên mình đã có mấy người bị giết, rốt cục có người quay người chạy trốn, mà theo người này chạy trốn, càng nhiều người cũng đi theo chạy trốn. Cuối cùng là chủ lực hai vị cuồng huyết chiến sĩ cũng đành phải bất đắc dĩ mang theo thủ hạ của mình rút đi, đánh lui bọn này giặc cướp. Gray đám người không có truy kích ý tứ, mặc dù giết chết đối phương mấy người, nhưng là bọn họ một phương này người bị giết càng nhiều, cũng không có dư lực đuổi bắt đối phương. Liệm thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, hai phe tiếp tục xuất phát. Tỷ tỷ, tên kia thật mạnh, hai tỷ muội xe ngựa bên trong, váy vàng trên mặt thiếu nữ mang đi một tia kiêng kỵ nói. Trước đó chiến đấu, nàng bị mệnh lệnh trốn ở xe ngựa bên trong, cũng không có tham gia. Bất quá nàng cũng tại len lén đánh giá bên ngoài chiến đấu. Gặp được Gray một người độc đấu hai vị hung huyết chiến sĩ cuối cùng chém giết toàn bộ quá trình. Vốn cho là mình tỷ tỷ thực lực, hẳn là sẽ không kém tại đối phương. Nhưng hiện tại xem ra, tỷ tỷ mình cùng đối phương khách quan, còn hơi kém hơn một chút. Người đem hắn đánh bại kia hai cái hung huyết chiến sĩ quá trình, cho ta nói một lần. Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút nói, nàng quả thực hiếu kỳ cực kỳ, đối phương đến tột cùng là như thế nào đánh bại hai người kia. Mà theo váy vàng thiếu nữ kể ra, nữ tử váy trắng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đặc biệt là nghe được Gray hoàn hảo không chút tổn hại chặn hung huyết chiến sĩ huyết thú năng lực. Trong lòng kinh ngạc càng sâu, nàng cũng coi là kiến văn quảng bác, nhưng lại theo chưa nghe nói qua dạng này huyết pháp, huyết thú năng lực có được giao gió cùng hàn khí đặc tính. Lực lượng bản thân tốc độ cũng là cực mạnh, phòng ngự càng là cường đại đến có thể không hư hao chút nào ngăn trở một vị hung huyết chiến sĩ. Huyết thú năng lực công kích, người này mang đến cho hắn một cảm giác liền thần bí, cực độ thần bí. Sau đó mấy ngày, Gray bọn họ rốt cuộc cũng không có lọt vào cướp giết. Thẳng đến cùng hai nữ tử đội ngũ tách ra, trở về tới Fergus pháo đài, như cũ không có lọt vào tuyệt sát. Hiển nhiên hẳn là lần kia chặn giết sau liền từ bỏ. Hai vị cuồng huyết chiến sĩ cùng đông đảo hung huyết chiến sĩ đều không làm gì được. Bọn họ đã lấy thực lực chứng minh bọn họ không dễ chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.